Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ đây chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hiện giờ là 4:30 3:30 xin lỗi ha. Ta nói già rồi là không có sai được, cái nói dễ cái có cái sai chữ trước mắt mình ta thấy không rõ. Xin nói lại là hiện giờ là 3:30 ngày 15 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 11 tháng 2 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta triển khai tới kỳ thứ 65 trong cái loạt bài thơ ở trong những cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng. Như tôi đã nhắc những lần trước cũng vậy thôi, hiện giờ là mình đi vào triển khai vào cái tập 3 Ngón Tay Chỉ Trăng, tập 3. Hôm nay là kỳ thứ 65, vẫn còn ở trong cái nhân đề của cái bài thơ là học tham thiền. Học tham thiền, tôi xin nhắc cho Phật tử với các tăng ni trẻ là cái bài này là quan trọng lắm đó, rất quan trọng, cho nhất là cần thiết cho hàng tăng ni trẻ. Đương nhiên là nó cũng cần thiết cho những cái người đệ tử Phật, những người Phật tử tại gia, để ý trên cái bước đường học đạo, hành đạo. Trên bước đường học đạo, học phải đúng, có thầy hướng dẫn, tu tập đúng đúng pháp, hành đạo đúng đúng pháp thì mới có thể chứng đạo, đạt đạo, mới có thể an lạc, hạnh phúc, mới có thể giải thoát và tiến tới cái chỗ đỉnh cao của giác ngộ là thành Phật. Cho nên Phật tử tại gia cũng để ý học cái bài này, học kỹ cái bài này. Còn tăng ni trẻ là tương lai của Phật giáo, mình là cái người hướng dẫn tu học cho Phật tử thì mình phải để ý cái bài này. Tôi đọc lại một lần để nhắc, rồi chúng ta sẽ từ từ theo thứ lớp mà triển khai. Cái đề của bài thơ này là học tham thiền. Chúng ta đã làm việc cái bài thơ này đã triển khai là 2 lần rồi, giới thiệu 2 lần rồi mà chưa hết. Hôm nay là lần thứ 3 nha, lần thứ 3 triển khai cái bài học là cái nhan đề là học tham thiền. Tôi đọc bài thơ: tham thiền đừng học cách thi ngồi, đối tượng thiền na học trước rồi, quán chiếu tư duy truy mục đích, tâm khai ý giải thỏa lòng thôi. Thân tâm thọ pháp chính nhà ta, cửa đóng then cài chữa mở ra, khóa chắc cha chìa ta vẫn chốt, sang choang nhà cửa mở toang ra. Bất tịnh khổ đau ta đã thấy, vô thường vô ngã hắn nằm đây, bốn nơi niệm xứ tùy bày tông tích, pháp nhãn từ đây vận dụng thay. Bây giờ không nói nữa, không giới thiệu cái sâu sắc nữa, mà bây giờ đi ngay vào vấn đề từng câu một và từng chữ một, từng ý một của hôm nay chúng ta là triển khai tới cái đoạn 2 của cái bài thơ này. Bài thơ này nó có ba đoạn, có ba đoạn, là một đoạn là 4 câu, nó có 3 đoạn. Hôm nay chúng ta triển khai tới cái đoạn 2 là thân tâm thọ pháp chính nhà ta. Ở trong giáo lý Tứ Đế, như các vị đã nghe qua, là cái giáo lý Tứ Đế thì nó có hai cái cặp nhân quả, có hai cặp phạm trù nhân quả, đó là nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế gian. Hay nói cách khác là nhân quả giới nội và nhân quả giới ngoại. Giới nội có nghĩa là nhân quả đó là nói những cái chuyện mà của những chúng sanh còn sinh hoạt, còn lặn hợp trong cái vòng là vận hành của tam giới, gọi đó là nhân quả thế gian. Còn một cặp nhân quả xuất thế gian là nói những cái chuyện an lành hạnh phúc vượt ra tam giới, nhưng cũng gọi là nhân quả giới nội và nhân quả giới ngoại. Nhân quả giới nội đó là khổ đế và tập đế, còn nhân quả giới ngoại đó là diệt đế và đạo đế. Cái này là tăng ni trẻ cần để ý dữ lắm rồi nè. Thế thì bữa hôm nay là giới thiệu tổng quát á. Trong cái giáo lý Tứ Đế đó có nó có 37 nhóm, có 37 món trợ đạo, gọi là 37 món trợ đạo phẩm, nói bài trước rồi. Thì cái nhóm thứ nhất coi là tứ niệm xứ nè nha, là một nhóm, là tứ sinh cần nè, là hai, tứ nhĩ túc là ba, nhóm ngũ căn là 4, nhóm ngũ lực 5, nhóm thất bồ đề phần là 6, nhóm bát chánh đạo là 7. Trong cái giáo lý Tứ Đế đó thì về khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, về đạo đế nó có 37 cái pháp tu do ứng dụng tu tập theo 37 pháp đó mà con người có thể đạt đạo, chứng đạo và giải thoát giác ngộ. Cho nên gọi đó là 37 phần trợ đạo. Bây giờ ta đề cập tới là thân tâm thọ pháp chính nhà ta. Thân tức là thân tâm thọ pháp là cái nhóm đầu ở trong tứ niệm xứ. Thân tâm thọ pháp là 4 cái món ở trong cái nhóm đầu của tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là 4 cái điểm. Thì xứ là chỗ hay là điểm, là cái đối tượng để mình tư duy, mình quán chiếu, mình tham thiền, gọi đó là cái nhóm tứ niệm. Chỉ xứ mình muốn nói không nói cũng không sao hết. tức là tứ niệm, bốn cái món đó là bốn cái điểm, bốn cái chỗ mà mình để cho cái người thiền giả, hành giả tư duy quán niệm, hay là quán chiếu, hay là soi rọi. Thì đó là bốn cái món gọi là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Bốn món đó gọi là cái nhóm đầu ở trong bảy nhóm để tu tập đó. Cho nên tôi nhắc với là tăng ni trẻ đó, cũng như Phật tử vậy, đây là cái giáo lý căn bản mà Đức Phật khi thành đạo rồi là triển khai trước nhất, gọi là cái thời pháp chuyển, pháp luân độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như đó, là cái đề tài này nè, đề tài tứ niệm xứ, đề tài tứ diệu đế. Mà cái phương pháp tu tập đầu tiên ở trong 37 phẩm trợ đạo là tứ niệm xứ mà chúng ta đang nghiên cứu đây. Bốn món này nó có gọi là tứ niệm xứ quán. Thì mình phải để ý cái chữ quán với cái chữ quan, đó là chữ chữ Tàu đó, chữ Hán á, nó có một chữ à. Nó có một chữ, ở đây không có bảng đen, chứ có bảng đen là tôi viết lên đó thì các vị thấy. Cái chữ đó là chữ quan. Nếu mà mình nhìn với cái nghĩa mà mình nhìn bằng mình lấy con mắt mà mình nhìn, nhìn núi, nhìn mây, nhìn trời, nhìn cây, nhìn cỏ, cây, hoa, lá, nhìn mọi người, mọi vật bằng con mắt nhìn, thì cái chữ đó đọc là quan, quan sát. Ngó rảo qua từ trên tới dưới, từ trước tới sau, nhìn hiện tượng sự vật bằng cái nhìn, bằng cái thấy con mắt, thì gọi đó là quan sát. Cái quan sát là tuy là thấy nó rõ từng vật vậy đó, và con mắt tốt, con mắt trẻ thì cũng có thể thấy cái cực, gọi là cái điểm vô cực của nó đó, thì cũng khoảng mấy chục cây số, cũng khoảng mấy chục cây số. Nhìn ra mặt biển hay là nhìn những cái giang cây xa xa của cánh đồng gì đó cũng khoảng mấy chục cây số, là nó mãn cái tầm nhìn của quan sát, cái tầm vô cực của nó không có xa. Còn nếu cái chữ đó mà đọc nghĩa là quán á, thì cái hiểu biết của nó, cái thấy của nó là vô cực. Do vậy mà cái nghĩa của chữ quán là phải thấy bằng trí, chứ không phải thấy bằng con mắt. Thấy bằng con mắt là quan, quan sát. Mà thấy bằng trí thì ta phải đọc đó là quán. Mà quán nó đi đôi với quán chiếu, chứ không có thể là gọi là quán sát được. Cái chỗ này là cái chỗ sâu này. Mà tu thiền á, là phải vận dụng chữ quán đó nó đi đôi chữ chiếu, tức là mình soi rọi bằng trí, mình thấy bằng trí, và từ cái trí đó mà nó đưa vô cái bộ não của mình, đưa vô cái tâm ý của mình, rồi mình nhận thức cũng bằng trí, chứ không phải là bằng con mắt thấy. Cho nên là khi mà dùng cái từ quán sát á, là quán chiếu á, là nó sâu sâu dữ lắm. Phải học Phật, tu Phật mới biết. Mà cái người mà dùng quán chiếu và để thành tựu trọn vẹn đó, là trong kinh điển Đức Phật có nhắc tới ông A Na Luật. Ông A Na Luật là một cái người rất là thiện trí, dốt nát, tối dạ. Học một câu kinh Phật dạy, học hoài mà không thuộc. Mà lại không thuộc thì nó lại hay sinh ra cái ngủ gật. Nó làm như con người lười biếng hay ngủ. Rồi Phật quở nói ông không tinh tấn, không phấn đấu, không tinh tấn nổi. mà cứ mà ngủ ly bì, ham ngủ như vậy, chẳng khác nào con hến, con sò, sò hến ở dưới sông, dưới biển. Thế thì là ông Anh Ai Luật có nghe lời, nghe Phật quở vậy đó là buồn. Buồn cái ông tinh tấn, ông nguyện tinh tấn là tinh tấn một thời gian, ông không ngủ, giống như cái ngủ của mình. Do vậy mà cơ thể nó suy nhược rồi ông đuôi cả hai mắt. Đuôi hai mắt rồi cái gì ông mới, Phật mới thấy cái chuyện, cái tình trạng nó như vậy. Rồi ông thì tinh tấn mà chống với cái chứng xấu là ham ngủ của mình đó. Yêu cầu Phật dạy cho một pháp tu. Phật dạy cho pháp tu gọi là lạc kiến chiếu mình kim cang tam muội. Dạy cho một pháp tu thiền định một thứ tam muội, dùng cái trí mà để tập vận dụng cái trí để soi rọi quán chiếu vào trong chứ không thấy bên ngoài nữa. Thì soi rọi quán chiếu không bao lâu thì ông A-la Luật mới bừng ngộ, bừng tỉnh ngộ. Thì kể từ khi mà bừng tỉnh ngộ ra là nghe lời Phật dạy cái gì là nhớ cái nấy, dạy cái gì là nhớ nấy, mà trong cái nhớ đó lại nó biểu lộ ra y như là nhìn thấy bằng con mắt không còn, mà thấy cả 3000 đại thiên thế giới như là con mắt đã quan sát tới nơi vậy. Do vậy mà cái thấy đó, cái thấy bằng quán chiếu đó có thể ngồi một chỗ và không có con mắt mà thấy sự vật hiện tượng trong 3000 đại thiên thế giới, gọi là tam thiên đại thiên thế giới, thấy hết, biết hết. Mà cái thấy đó là cái thấy bằng trí chứ không phải là bằng con mắt ngó nhìn. Thì từ đó Đức Phật nói, Đức Phật là chấm điểm, khen ngợi ông A-la Luật là cái người thiên nhãn đệ nhất. Cái chữ thiên nhãn là vậy đó. Chữ thiên nhãn nó không phải là con mắt của ông trời, không có ông trời nào ở ngoài mình hết trơn. Theo giáo lý đạo Phật thì trong con người của ta đây, ta có thể vận dụng con mắt thường để quan sát thì gọi đó là nhục nhãn, mà ta có thể là dùng không dùng con mắt như ông A-la Luật mà vừa nói đó, thì con mắt bị đuôi rồi. Nhưng mà do tu tập tư duy quán chiếu, bây giờ cái thấy đó là cái thấy bằng trí tuệ, nhận thức, phân biệt, hiểu biết bằng trí tuệ, thì cái thấy đó gọi là thiên nhãn. Chứ sự thật cũng là con người của ta thôi à. Nhục nhãn là thiên nhãn ha. Rồi con mắt mà nhìn vạn pháp, thấy được cái tánh vô sanh pháp nhẫn của vạn pháp, thấy được cái tánh vạn pháp là thật sự không có sanh, không có diệt, không có, không có không, không có còn, có mắt giống như người phàm phu nhìn, thì cái thấy đó gọi là pháp nhãn. Pháp nhãn. Rồi cũng có mắt của mình, cũng có người mình, mà khi mà mình thấy được, mình nhận thức được hiện tượng vạn pháp, nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như Càn Thác Bà Thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Những cái này tôi nói nhiều lần lắm rồi, bây giờ tôi chỉ nhắc đại khái vậy thôi. Cái thấy như vậy đó là cái thấy đó gọi là cái thấy tuệ nhãn của những bậc tu cao đó, mình gọi là Bồ Tát đó. Chứ kỳ thật là Bồ Tát cái sanh văn cũng là mình chứ không ai hết á. A La Hán sanh văn cũng là mình, mà Bồ Tát cũng là mình. Chỉ có cái khác là cái nhận thức á, cái trí tuệ mà nhận thức hiện tượng vạn pháp á, nó sâu sắc hơn. Thế thì cái thấy đó là thông thường ta gọi là cái thấy của hàng Bồ Tát, là sử dụng tuệ nhãn. Tuệ nhãn là thấy bằng trí tuệ chứ không có dùng con mắt mà quan sát như là nhục nhãn. Đấy. Rồi đạt tới cái đỉnh cao hơn nữa, đó là thấy một cách tận cùng chân lý của vũ trụ á, thì cũng là con mắt của mình thôi, mà cái thấy tận cùng tột cùng chân lý do trí tuệ, Thì tới cái mức đó là tới mức tột cùng đó, thì trong kinh điển gọi đó là thành Phật đó. Thành Phật là vận dụng cái trí tuệ tận cùng chân lý, không còn cái giác ngộ nào hơn nữa. Lúc bây giờ gọi là giác giả, gọi là Phật, gọi là thành tựu quả vô thượng bồ đề. Thế thì là một con người của mình mà sử dụng năm con mắt cũng con người thôi: nhục nhãn, thiền nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn. Chỗ này là cái chỗ mà nhất là tăng ni học phải nắm cái điểm này, chứ còn không là nói bậy dữ lắm đó nha. Tưởng rằng là con mắt Phật gọi là Phật nhãn là phải chừng nào ở đâu bay trên trời, ở trên mây hay là ở cực lạc phương Tây gì đó mới có cái Phật nhãn. Không có phải vậy. Nói vậy là nói không trúng. Đức Phật Thích Ca hồi đó ở tại quê mẹ, ở cõi tại Ta Bà này mà thành Phật. Vậy gì Đức Phật Thích Ca đã có Phật nhãn đó chứ, đâu cần bay cao nhảy xa, đâu cần lên mây lên khói gì đâu. Mà ban đầu thì còn phàm phu thì nhìn bằng nhục nhãn, mà có cái trí tuệ giác ngộ rồi thì nhìn bằng cái sự quán chiếu, chứ không phải nhìn bằng sự là ngó là theo cái tầm nhìn của mình nữa mà vẫn thấy. Nên là nói về con người mình đó, nó đủ cả năm cái ngũ nhãn đó để mình nắm từng món một cho kỹ, chứ không là nói cái chuyện là cái bằng quyến hoặc quan được. Đạo Phật không chịu quyến hoặc quan được. Thế thì đó là tôi nói chữ quán đấy, chữ quán như chữ quan. Mà người đệ tử Phật là phải tập nhìn bằng quán chiếu. Thế thì cái câu thơ là thân tâm thọ pháp chính nhà ta, nghĩa là ta, mọi người chúng ta bắt đầu tu tập theo cái hệ thống của cái giáo lý tứ đế này đó, thì bắt đầu tu á, mình phải tập tu quán. Cái món quán ban đầu là gọi là quán thân bất tịnh. Tu nha, chứ nói không được gì hết. Thân này nè, phải tập quán chiếu, phải thấy, phải soi rọi để mà nhận thức và thấy cho được là cái thân là bất tịnh. Bởi vì cái thân này là cái thân ngũ ấm ngũ quẩn này nè, tất cả mọi người hiện giờ trên mặt đất này, cái chuyện đó mình không trách, không rầy, không chê ai được hết. Tất cả mọi người đều là chấp cái thân này dữ lắm, đều là đam mê, đều là chấp mắt, đều là ái trước cái thân này dữ lắm. Bởi vì nó là cái bản ngã. Chấp ngã là tức là chấp cái bản thân này. Làm thế nào cho cái tự thân này, cho cái bản thân này, cho nó bằng lòng, cho nó vừa ý. Mà nếu mà làm cho cái thân này nó bằng lòng, nó vừa ý và hy vọng nó tồn tại, nó vĩnh cửu đó. Đó là một cái thứ đam mê chấp bắt sai lầm. Mà càng đam mê, càng chấp mắt, càng sai lầm á, thì nó tạo ra những cái nghiệp để nó tạo tác cái ngã sở hữu của nó. Thành ra từ cái ngã mà phải sinh ra một cái thứ đam mê thứ hai là ngã sở hữu. Mà nếu đam mê ngã và ngã sở hữu mà nặng thật là nặng, thì đó là cái lối sống của người phàm phu. Lối sống nghề phàm phu thì đam mê ngã và ngã sở hữu dữ lắm. Thì cái điều đó là Đức Phật chỉ, Đức Phật dạy. Nhưng mà cái đó không phải là cái điều trách cứ, không phải là trách cứ người phàm phu. Cái đó là cái lẽ thật của cuộc đời. Ai có một cái thân, một con người có một cái bản ngã rồi, là ai cũng muốn, cũng thích có cái ngã sở hữu. Ngã sở hữu tức là cái tài sản, cái sự nghiệp, thậm chí là cái danh vọng, cái địa vị nữa, cái đó đều gọi là ngã sở hữu của cái bản ngã. Mà có tài sản, danh vọng, địa vị, sự nghiệp, ngã sở hữu đó, tất nhiên là phải có thể làm những cái điều mà bất thiện để có nó ra. Do vậy cho nên là nếu mà chấp cái bản ngã mà tạo cái ngã sở hữu mà cho nó vừa ý đó, thì đó là cái tâm trạng của tất cả mọi người phàm phu đều vậy hết. Do vậy cho nên là nó là cái nguyên nhân của cái sự khổ. Đam mê cái bản ngã và cái ngã sở hữu là nguyên nhân của sự khổ trong cuộc sống. Thế thì là Đức Phật dạy là quán thân bất tịnh, là nhằm dạy cho chúng ta một phương pháp bớt, gạn lọc bớt, đào thải bớt, tước bỏ bớt những cái đam mê, để cho nó bớt khổ, để cho nó bớt khổ, chứ không phải cái gì lạ hết đó. Tu theo đạo Phật là cốt là học đạo, hành đạo, rồi chứng đạo, là cốt là làm cho cái con người nó bớt đi sự khổ. Mà cái nguyên nhân khổ đó là trong đó có cái thân ha, có cái thân. Thân là cái bản ngã, là cái đam mê chánh của con người. Thế thì quán bất tịnh này nói ra nó nhiều lắm. Mà chỉ bất tịnh đây đó, tôi xin nhắc ra là học Phật nó có cái sâu, nó tùy theo người. Chỉ bất tịnh là có nghĩa là không sạch. Quán chiếu phải soi rọi, phải nhận thức cho, thấy cho được là cái thân của con người, của chính mình là bất tịnh. Bất tịnh là không sạch. Mà không sạch tức là cấu uế. Nhưng mà cấu uế là cấu uế như thế nào? Cái chỗ sâu cạn là cái chỗ đó đó. Cấu uế và thí dụ cái thân của mình mà mình đi mình đạp cái phân nói nôm na là cho thẳng thừng là đập cứt đi, đập cứt người, cứt chó là dơ chứ gì. Hoặc là mình đạp nhầm một cái xây ma chết của con vật này kia vật nọ, hoặc là cái thứ gì tanh hôi, thì cái đó là cấu, là bất tịnh chứ gì. Đúng. Mà nếu mình cái chân mình đạp phải, hoặc là cái đó do duyên khớ gì đó mà nó dính vào trong cơ thể mình, hoặc là đồ hơi tanh, hoặc là đồ thúi, đồ dơ, thì bất tịnh đó. Đó là bất tịnh đó. Nhưng mà cái bất tịnh đó là dưới đạo Phật đó, thì không có gì đáng sợ. Cái nghĩa của chữ quán thân bất tịnh là không phải chữ bất tịnh với cái nghĩa tầm thường như vậy. Mình đụng vào, đụng vào hay là như có gì đó ta tạt cái nước dơ, nước hôi, nước thối trong người đó, cái đó chỉ cần một chút xíu, một thùng nước lạnh, một cái vòi nước lạnh xả vô cái là nó trôi mất hết. Mà kỹ hơn chút nữa là cái xà phòng hoặc nước tẩy ngày nay đó, xà phòng thơm đó, rửa vô chút xíu rồi thơm phức hết. Cho nên cái đồ dơ và đồ tanh đồ hôi của thế gian đó là, đó là cái nghĩa bất tịnh, đó là nghĩa bất tịnh tâm thôi, không có đáng sợ. Mà quán thân bất tịnh đây là bất tịnh đây là những cái mà những cái phiền não, những cái vô minh, những cái nhơ nhớp, mà nhơ nhớp đó nước rửa không sạch. Nó đều đặn, nó dính mắc, dính diễn trong một đời người, khổ sở vì nó. Đó là những cái bậc nhơ là, thí dụ như là, cái bậc nhơ mà để nó sinh ra cái nguyên nhân đau khổ mới là đáng sợ. Chữ bất tịnh là những cái nguyên nhân nó sinh ra đau khổ. Thí dụ như, cái này nói này sâu quá đi, nhiều chuyện lắm. Quán về con người nha, thân con người, trước nhất là phải thấy cho được. Theo khoa học, theo y học, người ta phân tích ra thân người này nó tích lũy 36 thứ vật nhơ. Kinh điển gọi là tam thập lục vật. Mà như là phát, mau, trảo, sĩ, si, lệ, cấu, hãn, 12 món bên ngoài, rồi bì, phu, cốt, nhục, cân, mạch, cốt tủy phương cao não mô là 12 thứ nó tích lũy thành cái thân đó. Rồi can đảm trường vị tỳ thận sanh tạng tục tạng xích đàm bạch đàm, đó là tất cả 36 vật đó nó tồn tại, nó tích lũy, nó hợp lại, nó thành ra cái thân này. Thế thì cái thân này gọi là 36 vật nha. Cái đó thì tu sĩ thì học kỹ hơn, còn Phật tử thì đại khái là nhớ rằng là thân con người của mình là nó tích lũy những cái điều không có gì đáng sạch sẽ, không có gì đáng yêu quý, cỡ đó là được rồi. Còn nếu mà đi sâu hơn chút nữa đó, nói cái giải 36 dạng nhơ đó, phân tách là cho thấy nó ô uế, nó bất tịnh đã là lâu rồi ha. Rồi còn thêm nữa, thí dụ như là có bài thơ quán quá bất tịnh, nhưng mà thôi đừng có nói nữa, nó nhiều lắm, tôi nói nó vô tận. Quán bất tịnh đó, dạy cho các thầy tỳ kheo quán bất tịnh đó, thí dụ như là ai cũng mê sắc, ai cũng đam mê về sắc, về nữ sắc. Cái đó là cái đối trọng nặng nề nhất của người tu. Thành ra là có bài thơ là bì bao cốt nhục nung quân quyết, mà cưỡng tác kiều yêu cuốn hoặc nhân, thiên cổ anh hùng giai tạ thử, mà bách niên đồng tác nhất khanh trần. Cái bài thơ đó là đã rõi mạnh ngay về nữ giới. Hãy nhìn nữ giới là giống như một cái đải da, mà nó bọc 36 cái thứ vật nhơ như nói hồi nãy đó. Trong đó có tóc, lông, răng, móng, đàm, dải, máu, mũ, tâm, can, tỳ, phế, thận. Nó nằm ở trong một cái thân thể, nó giống như là bên ngoài coi lành lẽ vậy, chứ y như cái đải nó đựng 36 thứ. Nó cưỡng tác kiều yêu cuốn hoặc dơ, người bên ngoài coi nó đẹp vậy đó, chứ mà trong là nó đựng 36 cái thứ hoặc dơ, gọi là tam thập lục vật đó. Xin có anh hùng gia tạ thử, anh hùng từ nghìn xưa, anh hùng nào cũng mê lắm, cũng thích lắm, cũng đắm đuối say mê, mà say mê cho ta nổi người là quốc phá gia dòng, như là trụ dương mà mê đất kỹ đó vậy đó. Cái chuyện đó là thường thường ai cũng biết ha, tức là mê sắc mà không ai mê hơn trụ dương, mê cho tới người là bỏ mạng cho mất nước luôn mà cũng không sợ, để chấp nhận tiêu luôn, tiêu luôn tới rồi đốt thân mình ở trên cái lầu trích tinh đó. Ai có đọc chữ Phong Tần nghe cái đó cũng hay lắm, vậy mà cũng chấp nhận cho tới là tiêu luôn ở trên cái lầu trích tinh đó, tự thiêu chết. Thì cổ đồng giai tạ thử, bất niên đồng tác nhất sanh nhất, bất niên đồng tác nhất nhất khanh trần. Giỏi, cảm ơn. Chỉ khanh mà bây giờ nó bắt mà tự nhiên nó có thể nó lẫn lộn một chữ vậy mà nói không được á. Chỉ khanh là cái hầm cuối cùng rồi, này cái người đẹp mấy đi nữa này cũng chết rồi, cũng thành ra một nấm mộ, rồi cũng một cái hầm xương mục, xương thịt mục rã vậy thôi, để là ta nói như vậy đó. Thế thì cái đó là một hình thức quán thân bất tịnh đó. Ngoài ra nữa là còn quán bất tịnh, nó còn cửu tưởng quán nữa cơ. Cửu tưởng quán là phải quán cái thân con người qua chín cái giai đoạn, là để nói là đến khi chết đó. Khi chết rồi cái thân con người ai cũng vậy, chứ không phải là phụ nữ không. Bây giờ đặt ra cái vấn đề cửu tưởng là trướng tưởng, là thí dụ như mình sinh hoạt vậy thì bình thường vậy thì, nếu mà có một bất cứ là ai chết rồi là cái thây đó, cái thân mình đó là nó bắt đầu nó nằm đó, cái là nó sinh mét rồi nó mầm tím rồi lần lần cái rồi trước nhất là cái bụng nó phình lên trước, nó sình trước, rồi từ từ cái này da thịt nó bầm, gọi là trướng tưởng. Rồi cái giai đoạn thứ hai, cái mức thứ hai là gọi là thanh ứ tưởng, là nó bầm ra rồi nó rạn nứt ra, Rồi cái qua giai đoạn 3 đó, cái tưởng thứ 3 đó, ha, cái mức thứ 3 đó là mình tưởng cái thân đó nó hoại. Trước tưởng là thân ư tưởng rồi hoại tưởng. Rồi mình thấy nó hoại, nó hư lần nó sình lên đã rồi cái mắt rồi nó xẹp xuống. Ai cũng vậy, cái bụng nó sình lên trước, sình lên rồi cái mắt rồi nó xẹp xuống, mà xẹp xuống là sắp tan rã ra kìa. Thế thì cái mức thứ tư là mình tưởng rằng là nó cái bằng cái bằng quyết độ tưởng đó, nghĩa là nó rỉ da thịt nó sình lên, cái nó nứt, cái nó rỉ ra, nó rỉ nước, nó chảy nước vàng, nước hơi nó thú ra, trong đó có cả vi trùng gì đó mình không biết ha, gọi là quyết độ tưởng. Quyết độ tưởng cái tưởng thứ năm đó, cái mức thứ năm đó mình thấy nó cái bằng nồng lạn tưởng đó, nó tan, nó rã ra, nó bắt đầu rã ra, rã mạnh ra, gọi là nồng lạn tưởng. Cái mức thứ sáu đây là mình tưởng tượng rằng là chim quạ rồi lợi nó bắt đầu nó ăn, gọi là hám tưởng, thực hám tưởng là chim quạ nó ăn, ăn rồi cái nó ăn hết thịt rồi lớp đầu dòi ăn rồi cái còn xương không, xương cái nó tả tơi, nó lan tả ra bừa bãi ra một đống xương tàn, rồi cái xương tàn đó, cái tưởng tượng cái xương tàn đó gom nó lại cho mình, ai đó lấy đem đốt đi, đem đốt đi thì là đốt rồi, rồi chỉ còn tro tàn, rồi cái là cuối cùng mình tưởng tượng cái bằng là gió thổi cái nó, mức thứ 9 là gió thổi cái nó bay phịch cái mất hết. Thế thì là vận dụng cái cách mà quán chiếu như vậy, ta gọi là cửu tưởng quán. Mình quán chiếu mình tư duy bằng trí thôi, chứ còn cái đó là không nhất thiết là phải đem cái thây ma để làm như vậy. Nhưng mà không có thây ma, nhưng mà mình phải tưởng tượng, ta gọi là quán. Gọi là quán tưởng á, quán cái giai đoạn cái thầy người có chín giai đoạn như vậy. Quán vậy để chi? Để nhìn đây, để nhìn thấy cái thân ngũ quẩn này là vậy. Do vậy mà nó giúp cho mình nhận thức thêm được cái bài thơ là bỏ không được, lấy lại càng không được. Cõi đời này không có cái gì bỏ được hết, cũng có gì lấy được hết. Muốn lấy cũng không có gì để lấy được. Thân mình đây là quý nhất trong kiếp sống con người ha, mà cũng có gì để lấy. Giảng pháp vậy không ha, cái thực tướng tức là cái tướng chân thật của giảng pháp theo kinh giải là nó là trung trùng duyên hợp mà nó sinh ra. Do vậy cho nên là giảng pháp vậy không thì không có cái gì để lấy được, mà cũng có cái gì muốn bỏ cũng không có gì để bỏ. Ngũ ấm thân còn chẳng gọi được là gì, gọi là thân ngũ ấm chứ cũng không trúng. Tạm gọi nó, đặt cho nó vậy thôi, chứ gọi nó là thân này là ngũ ấm cũng không trúng, ngũ quẩn cũng không trúng, thất đại cũng chưa phải là trúng. Tại nên ngũ quẩn thân còn chẳng gọi được là gì. Sát thủ thú, cho nó một cái từ hạ thấp xuống, là một cái chỉnh thể hiện hữu để chịu cái sự đau khổ của những cái khổ như là địa ngục, như gà quỷ, như súc sanh, như trời, người Atula. Cái khổ luân hồi đó, mình chịu đựng cái khổ đó. Thường thường lăn lóc chịu đựng trong những cái cảnh khổ của sáu đường, cho nên gọi đó là sát thủ thú. Sát thủ thú chỉ là cái kết quả tương tục của một quá trình tương tục hư ảo mà thôi. Đó, thế thì từ cái cửu tưởng quán này, quán chiếu nhiều món lắm, còn nữa nói không hết, thôi ngừng đó được rồi. Đó gọi là quán thân bất tịnh. Rồi cái quán thứ hai, cái quán này là dựa vào cái thân ngũ quẩn này nha. Quán thứ hai là quán thọ thị khổ. Thọ tức là cảm giác, nhận thức, lãnh thọ một cái gì đó, thì nó có cái cảm giác tác động vào trong cái đầu mình đó. Thí dụ như mình thọ cái là người ta khen, mình có cái cảm thọ cái lời khen của người đàn của ai đó thì mình bằng lòng lắm, mình vui lắm, cái đó là gọi là thọ lạc. Ngược lại nếu mà mình thọ, mình cảm nhận cái lời chê bai khiển trách của ai đó là mình nghe cái này mình đau khổ. Đó là nói về ngôn ngữ nha. Còn nói về vật chất á thì mình làm ăn hay là ai cho mình vàng bạc châu báu gì đó thì mình vui lắm. Mà nếu như cái cổ báo đó mà nó bị bà thuật ngũ gia đó, bị nước trôi, lửa cháy, rồi giặc cướp, rồi gì đó là mất đi đó là mình khổ lắm. Thế thì cái đó gọi là khổ thọ. Cái thọ đó nó có ba thứ, một là lạc thọ, hai là khổ thọ. Và nếu học kỹ thì học thêm cái thứ xả thọ. Cho nên cái này mà tăng ni học là phải học kỹ đó, học thiệt đó là học kỹ, chứ còn mà học sơ sơ là không có biết. Không có biết rồi tu hành gì mà cứ đi tụng đám không, rồi cầu nguyện không, cầu nguyện không có được cái gì. Không được gì cho mình mà cũng không được gì cho ai. Cho nên phải đi vào tứ niệm xứ quán này, quán thọ là khổ. Nội cái mà mình người ta cúng cho mình là 10 tỷ rồi nè là đã khổ rồi đó. 10 tỷ tôi cúng cho anh phải cất cái chùa chứ. Mà anh cất cái chùa sao tôi coi không đẹp vậy, cho cái trình độ anh không có. Anh không có muốn là kiến trúc sư vẽ bản đồ mà cất chùa anh chỉ không à. Anh xài cái bản chỉ mà anh không xài cái bản vẽ. Bạn vẽ kỹ sư kiến trúc sư ta vẽ thì anh làm nó mới đâu ra đó. Còn anh Hà Thiện anh không mướn kiến trúc sư rồi làm đâu anh chỉ đó, anh chỉ đâu làm đó, chỉ rồi làm đó, thờ họ làm rồi cuối cùng được cái chùa không ra trên số quắc mà anh lấy con ta 10 tỷ. Đó. Cho nên là thọ 10 tỷ là khổ lắm rồi à. Còn thọ là 100 tỷ là càng khổ nữa. Thọ nhiều càng khổ, càng nhiều là phải làm nhiều là khổ nhiều, là có được nhiều, có mất cũng nhiều. Cho nên là quán thọ là khổ. Tôi nói như vậy, các bạn hỏi tôi gì vậy chứ, vậy là tu hành là không có gì hết sao? Có thể như vậy. Hỏi tôi chứ dựa vào đâu mà tôi nói tu hành là đừng có thọ nhiều. Thọ là khổ, vậy là không thọ. Thí dụ cho tôi biết là do đâu mà nói vậy? Có cơ sở. Đức Phật Thích Ca, nếu mình làm vua, từ một hoàng tử mình lên làm vua đó thì thôi, thì nói gì thọ nhiều lắm. Thọ kêu bằng quốc thành thê tử, thượng hạ trên mọi người trong một nước, vua mà ăn xài thọ hưởng quyền hạn của vua đương nhiên là sướng rồi. Nhưng mà Đức Phật đã thấy rõ rằng cái đó không phải là cái nguyên nhân của hạnh phúc an lạc chân thật. Cho nên Đức Bổn Sư của mình, Đạo Phật của mình, Đức Phật là cái người điển hình xả thọ mà không thọ lạc của vật chất, của dục vọng của thế gian. Cho nên là Đức Phật sử dụng cái xả thọ đó chứ không thọ lạc. Vì không thọ lạc cho nên không có thọ khổ. Hễ có thọ lạc, thọ cái được thì sẽ bị có cái mất. Hễ có được là có mất, có vui là có khổ. Cho nên Đức Phật mới vận dụng cái con đường xả thọ, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Cái xả đó là cái xả thọ đó. Cho nên cuộc đời Đức Phật không có gì nhiều hết. Nhưng mà nói vậy thôi chứ còn có người ta chê tu theo Đạo Phật đó là không có gì hết, mà không có chịu. Cái đó cũng tất nhiên. Đừng sợ. Ai bằng lòng làm cỡ nào thì làm, ai thích thì đi theo Đạo Phật. Giả lại nó đi theo Đạo Phật là Phật tử nó có cái thành phần Phật tử tại gia. Phật tử tại gia nó có cơ đồ, nó có sự nghiệp, nó có vợ, có chồng, có con, có cái của ta. Cái đó gọi là Phật tử tại gia. Tuy nhiên là người Phật tử tại gia mà thiểu dục tri túc thì người đó bắt đầu có sướng, có an lạc, có hạnh phúc. Còn như là không bằng lòng là Phật tử thì tất nhiên là mình không có đạo vậy thôi. Cho Phật tử nó có Phật tử tại gia, nó quyền có gia đình, có sự nghiệp, có tài sản, thậm chí có địa vị. Nhưng mà với cái tâm hồn cái bằng sống, nó có cái chất từ bi hỷ xả, tùy theo năng lực mà thọ dụng cái an lạc, cái hạnh phúc theo cái tu tập của mình. Chỗ đó là cái chỗ để ý của Phật tử tại gia, chứ không phải bắt buộc ai cũng làm như Đức Phật. Tuy nhiên là nếu mà cái hàng Phật tử xuất gia là tăng ni trẻ hay là những hàng tăng ni đó, thì nên học cái cách của Đức Phật là đại xả, xả hết, trở thành một người khất sĩ. Chỉ còn có Nhất Bát Thiên Gia Phạn, cô thân Vạn Lý Du, chỉ vì sanh tử sự giáo hóa độ xuân thu mà thôi, không cần cái gì khác hơn nhiều. Cái đó là cái mà phải học. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tôi nói tôi đã làm được trọn vẹn. Tôi cũng không yêu cầu hay là hy vọng gì là tăng ni trẻ phải làm trọn vẹn. Mà chúng ta có trong cái thời đại ngày nay đó, có cái câu của cái trong chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa xã hội á, người ta gọi là làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Cái đó hay á. Làm theo năng lực, anh làm theo năng lực thế nào là tôi cho anh lương 3 triệu tháng. Mà anh làm cái năng lực anh ngon lành hơn, giỏi giang hơn, có lợi cho xí nghiệp, cho cái ngành của tôi cho anh là 7 triệu tháng. Mà anh làm cao ngon hơn nữa, tôi cho anh là 15, 20 triệu một tháng cũng có. Là tại vì tài năng anh giỏi, anh sáng chế ra những cái lợi lạc nhiều cho hãng, cho xưởng, cho công ty của tôi, thì tôi cho anh nghĩa là từ 3 triệu đến 7 triệu rồi 10 triệu rồi 20 triệu cũng có. Thậm chí bây giờ các kỹ sư mà thượng hạng của ngoại quốc về Việt Nam ta cũng dám mướn mấy chục triệu một tháng đó. Cái đó gọi là làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Cho nên là giàu là tu sĩ xuất gia đi nữa, chứ bảo rằng mọi người làm Phật liền, xin lỗi, cái đó cái triển vọng nó quá cao, không phải ai cũng làm được. Do vậy cho nên là mình phải học làm theo năng lực, ha. Tư duy quán chiếu cỡ nào, mình loại bỏ vô minh phiền não cỡ nào, rồi mình có sự an lạc cỡ đó. Do vậy mà nội cái tứ quả thanh văn thôi, nó có cái quả là có người ta chứng tới quả Tu Đà Hoàn thôi. Có người ta chứng tới cái quả thứ hai là A Na Hàm, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, quả thứ hai là Tư Đà Hàm, quả thứ ba là A Na Hàm, cái quả thứ tư là cái quả A La Hán. Quả A La Hán là như trong cái tập thơ này đó, là bốn nơi niệm xứ bày tông thích pháp nhãn, từ đây vận dụng thay. Thì quả A La Hán là có pháp nhãn đó nha. Đạt tới cái đỉnh cao của hàng thanh văn là quả A La Hán, là lúc đó là thường sử dụng pháp nhãn. Còn nếu mà chưa tới đó là thì sử dụng nhục nhãn như người thường trên thế gian, gọi là nhục nhãn thôi. Thế thì là thân đó, quán thân là vậy. Rồi quán tâm. Tâm á, ủa nãy mình nói gì ha? Nãy mình nói bắt đầu quán chiếu đó là quán thân bất tịnh ha, quán thọ, thọ đó. Nãy giờ đang nói cái đó là thọ đó, thọ là lãnh thọ đó. Hãy coi chừng, hễ cái thọ đó có cái lạc thọ, khổ thọ là xả thọ. Cho nên mình phải dè dặt cái thọ của mình. Đạo Phật dạy là tam thường bất túc mới gọi là thiếu dục đạo nhân. Cái ăn, cái tiêu, cái xài, cái ngủ nghỉ nó phải giảm bớt hơn người thường. Phải lãnh thọ tam thường bất túc. Thế thì tâm bất tịnh rồi, thọ là coi chừng, có thể là bị khổ thọ đó, thọ nhiều quá là khổ đó. tham nhiều quá là khổ đó. Rồi cái thứ ba là quán tâm. Tâm này là khó đây nè. Tâm là cái gì? Tâm là ở đâu có, nó làm sao biết nó? Mà trong cái thế kỷ 19, 21 là người ta hay tranh luận về tâm và vật gì lắm. Chủ nghĩa duy vật người ta nói có vật thôi. Còn ai mà tin về tâm đó ta gọi là duy tâm. Mà duy tâm thì có những cái thuyết duy vật trọn vẹn đó. Hoàn toàn duy vật đó người ta không chịu chấp nhận cái tâm. Người ta nói trên đời này chỉ có vật, chỉ có vật chất. Còn tâm là cái gì không có. Cho nên là quán tâm này đó là phải học kỹ nữa. Sắc, thọ, tưởng, hành, ba cái đó thức ha, nên là gọi là năm uẩn đó. Thì chữ sắc đó là vật chất, còn chữ thức á, chữ sắc là đầu hàng thứ một chứ gì, chữ thức sắc là vật chất, thọ tưởng hành để đó, chữ thức là cái chữ thứ năm, chữ thức là tức là tâm đấy. Còn như là tưởng thọ hành ba cái chữ ở giữa đó, thọ tưởng hành thức, tưởng thọ hành, ba chữ đó thuộc về tâm sở hữu pháp. Cho nên học cái này mệt rồi nha, mà không học như vậy là mình không có tin được, không có tin được đạo Phật, mình không thấy cái sâu sắc, cái thâm thúy của cái nguồn cái triết học Phật giáo. Nếu mình nhìn vào giáo lý đạo Phật bằng cái nhãn quan triết học thì kinh điển của đạo Phật là một thứ triết học, một thứ triết học sâu sắc, nó bao trùm các cái triết học khác, có thể nói như vậy. Nhưng mà nói như vậy nó sinh ra một sự tranh cãi hơn thua, cho nên mình cũng không cần phải nói như vậy. Nhưng mà phải nói rằng là cái nguồn, cái nền giáo lý của đạo Phật thật là sâu sắc. Nếu ai muốn nhìn nó bằng triết học thì nó là triết học. Ai muốn nhìn nó bằng khoa học thì nó là khoa học. Ai muốn nhìn nó là tôn giáo học thì nó trở thành tôn giáo. Mà thật sự đạo Phật không phải là tôn giáo. Đạo Phật không phải là triết học, đạo Phật không phải là khoa học, mà nó là có đủ tất cả những cái đó. Cái chỗ đó là cái chỗ của đạo Phật. Ai đi sâu vào đạo Phật mới thấy cái đó. Có những người nói rằng là đạo Phật hay lắm, đạo Phật là một đạo khoa học. Không phải. Không phải đạo Phật hay là do đạo Phật có khoa học, nói vậy không trúng. Mà chính là đạo Phật là tự trong đạo Phật nó đã có tất cả những cái của trần gian có. Cách đây là bao nhiêu thế kỷ trước chưa có khoa học, khoa học chưa phát minh thì không có khoa học, mà vẫn có đạo Phật từ lâu rồi. Rồi bây giờ khoa học phát minh là nhiều thứ để nghiên cứu ra những cái của khoa học thấy, những cái của khoa học biết, thì té ra là có sẵn ở trong Phật giáo hết rồi. Rồi triết học cũng vậy, nhiều thứ triết học tranh luận nhau. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, bây giờ tới thời đại ngày nay đó, người ta đúc kết lại là các cái thứ triết học không ngoài cái của Phật giáo đã có. Thế thì cái này mình nói ra nó thành ra cái thứ tranh luận mà không biết chừng nào cho rồi. Nhưng mà đại để là trong cái ngũ uẩn đó là đã đưa ra một cái thứ tâm, vật và tâm. Sắc quẩn là thuộc về vật chất, mà thức quẩn là thuộc về tâm. Tâm linh đó mà nó không giống cái chữ tâm linh ngày nay đâu nha. Ngày nay người ta mới sáng tạo ra cái chữ gọi là du lịch tâm linh. Ta tạo ra cái cảnh để cho có thần, có thánh, có quỷ, có ma, có địa ngục, rồi có các cái thứ thần thánh ma quỷ. Ta làm vậy để cho những khách du lịch mà đi du lịch để tham quan để người ta lấy tiền đó. Người ta gọi là tạo cái chỗ ha, cái cảnh đó, để khuyến dụ những người du lịch tâm linh. Cái chữ tâm linh đó không phải của đạo Phật đâu. Trong đó là thần giáo, trong đó có chỗ ta tạo ra nhất thần giáo, có chỗ ta tạo ra đa thần giáo, mà các cái thứ thần giáo đó không phải là tâm linh của đạo Phật là vậy. Tôi nghe nói ở trong cái suối tiên đó, có cái chỗ địa ngục, rồi có ma, có quỷ, rồi có địa ngục, rồi diêm vương quỷ sứ, rồi dữ lắm. Tôi nghe là những người Phật tử cũng như không Phật tử ta đi coi, ta nói có cái đó. Ngưu đầu mã diện gì cũng có, rồi quỷ sứ diêm vương cũng có, yêu tinh ma quái cũng có. Nghe nói tình cờ ma quỷ nó hiện ra, xuất hiện nó thò cái đầu nó lên, xuất hiện một cái nít khóc la qué, tưởng là ma quỷ thiệt, tưởng là yêu tinh thiệt. Thế thì là cái du lịch tâm linh kiểu đó đó, cái chữ tâm linh của đạo Phật là không có ở trong cái thứ chữ tâm linh đó. Mà cái chữ thức quẩn ở đây là tâm á, chữ tâm này á, là của đạo Phật á, là nó là vừa tâm mà vừa ý mà vừa thức, mà mỗi người chúng ta đều có. Cho nên cái chữ thức quẩn ở trong ngũ ấm đó, sắc thọ tưởng hành thức đó, là cái chữ thức đó tức là tâm. Vừa là tâm mà vừa là thức mà vừa là ý, nó nằm ở trong cái chữ đó. Mà mình nói gọn là nó thuộc về phần tâm linh. Còn cái chữ sắc quẩn là ở bên cái phần vật chất. Bên đây nó thuộc về phần tâm linh. Tâm linh có nghĩa là cái loại đó là cái loại phi vật thể. Con người chúng ta không có cái đó là không phải là con người. Nói chung là loài động vật, mà loài động vật cao cấp là con người, với thượng cầm hạ thú mà nó biết sống biết chết đó, thì trong đó nó có. Nhưng mà nó tới cầm thú vô đó thì nó nhiều thứ quá. Thôi bây giờ mình nói con người thôi nhé. Con người mà không có cái phần tâm linh đó đó thì không phải là con người, không còn là con người, không có là con người được. Mà con người là phải có tâm, phải có ý, phải có thức. Ba cái đó mình gọi là phần tâm. Mà nhớ, phần tâm thì mình nói là mà tránh cái chữ tâm linh, cái kiểu như là du lịch tâm linh đó. Kiểu đó mình không đồng tình với cái chữ, cái cảnh mà ta gọi là tâm linh để cho người ta đi coi đó. Không có diêm vương đâu mà tạo cảnh diêm vương, không có quỷ sứ cưa người ta đâu, không có quỷ sứ bóc ruột hành hình người ta đâu. Mà nếu tạo cái cảnh như vậy mà để cho người ta coi đó, du lịch tâm linh là vậy đó, là không phải. Rồi tạo ra trời Phật thánh thần đủ thứ để cho người ta đi coi đó, cái đó gọi là du lịch tâm linh đó. Chứ tâm linh của đạo Phật không phải thứ đó. Cái chữ tâm linh mà của người ta nói đó là, có thể nói là họ chủ trương là họ theo cái thuyết, cái học thuyết đa thần giáo. Nghĩa là họ làm ra đủ trời Phật. Có khi họ làm ra Ngọc Hoàng cũng có, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng có, Nam Tào Bắt Đầu cũng có. Có khi họ làm ra Tôn Hành Giả, Satan Bắt Giái cũng có. Nhưng mà cái chuyện mà Satan Bắt Giái là cái chuyện là chuyện phim, là chuyện ảo tưởng, chuyện tưởng tượng của nhà văn, hay là nói cách khác là giả tưởng. Cũng như khoa học, nó có thứ khoa học giả tưởng, còn chuyện là tôn giáo giả tưởng. Ta viết ra Tâm Tạng Như Thỉnh Kinh rồi có Satan Bắt Giái tề thiên Bắt Giái, rồi đi dọc đường rồi quánh lộn với Hồng Hài Nhi, quánh lộn với các cái thứ yêu quái mình cũng tin được vân vân, đó là cái chuyện, đó là cái chuyện giả tưởng. Mà mình đem ra mình làm thần thánh thiệt, mình tạo ra để mà dụ khỉ những người đi du lịch tâm linh đó, không được, đạo Phật không chơi cái đó. Nhưng mà thế gian người ta có quyền chơi, người ta làm thì ai thích thì coi, mua giấy coi chơi vui giải trí. Còn người nào mà mê muội tin đó là tưởng thiệt thì về tưởng tượng là sợ hãi, rồi cúng kiến lại giái, cái đó là mình lỗ lã, mình ráng mình chịu. Còn đạo Phật thì thấy như vậy, mình không thấy rầy người ta được, nhưng mà đều không đồng tình với cái quan điểm cái kiểu như vậy, không đồng tình với cái chữ tâm linh như vậy. Mà cái chữ tâm của đạo Phật là ghê lắm. Chữ tâm của đạo Phật là tam điểm như tinh tượng, huỳnh câu tạ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Cái chữ tâm của nhà Phật nói đó là mang long đội sừng cũng do cái tâm làm ra, mà thành thanh văn dương giác Bồ Tát Phật được an lành hạnh phúc giải thoát giác ngộ cũng do tâm làm ra. Tâm như ông thợ vẽ, nó vẽ tất cả những cái gì có, tất cả những cái trong thế gian đều do tâm mà tạo. Do vậy cho nên là cái chữ tâm, chữ thức quẩn á, tức là cái phần tâm. Tâm là con người, động vật là cao cấp nhất là con người. Con người phải có tâm, không có tâm là không thành con người. Thí dụ như con người mà chết rồi đó, thì ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ còn nguyên đó, lục căn còn nguyên đó, và trần còn nguyên đó, cái xác còn nguyên đó, mà không có tâm là gọi đó là con người chết. Con mắt còn đó mà không thấy được, lỗ tai còn đó mà không nghe được, lỗ mũi còn đó mà ngọt rồi không có thở được, miệng còn đó mà không ăn không uống được, thân còn đó mà không biết lạnh nóng đau nhức được, là còn cái óc thì là cái óc còn đó mà không có nhận thức. Vì đó là con người chết, con người đó đã cái tâm đã lìa khỏi con người đó. Do vậy cho nên con người đó, con người mà hoạt động được, tức là con người đó phải có tâm. Vậy thì tâm đó nó ở đâu? Không ở đâu hết, mà ở tất cả trong vũ trụ vạn hữu. Còn cái khi người chết rồi thì cái tâm đó là nó trả về, nó trả về cho vũ trụ vạn hữu. Mà khi mà có một con người mà lành mạnh mà đang hoạt động đó, thì cái tâm đó nó ở trong con người. Cái đó là hỏi gì sao lại không tìm ra được. Các bác sĩ giải phẫu mổ thân người ra hết rồi mà sao không thấy cái tâm là cái gì? Không, trả lời rằng cái đó bác sĩ không làm được cái đó. Bác sĩ mổ ngũ quan tứ chi ngũ tạng lục phủ được về mặt vật chất, gọi là sắc quẩn á, về cái phần sắc á, về cái phần vật chất á, thì bác sĩ tìm học mổ giải phẫu được hết, nhưng mà phần tâm là bác sĩ không có ra được. Tại sao vậy? Vì đó là phi vật thể. Cũng như cái đàn vậy, cái đàn đó thì là giờ thấy cái đàn, đàn tranh, đàn cò, đàn kiềm, đàn lục quyền cầm, đàn guitar, đàn violon gì đó, đàn vậy đó. Mà hỏi chứ cái gì làm ra cái âm thanh? Không có chỉ được. Nhưng mà trong cái đàn đó có. Với cái bàn tay của nghệ sĩ biết lên dây đàn, biết khải đàn, biết kéo đàn, thì trong cái đàn đó ra một cái thứ phi vật thể. Phi vật thể là gì? Cái đàn đó hỏi chứ cái tiếng đó nó kêu từ cái gì? Thí dụ như cái đàn cò từ cái da trân ư? Không phải. Từ cái dây đàn bằng tơ ư? Không phải. Từ cái dây bằng đồng ư? Không phải. Từ cái bả đàn bằng cái lông đuôi ngựa, cái đó ra thì kêu là cò ư? Không phải. Vậy mà gom tất cả cái đó gọi là cái đàn. Mà cái đàn có rồi mà không hề có âm thanh gì hết. Vì sao? Vì là âm thanh là cái loại phi vật thể. Khi nào hợp tác lại có một con người, có đầu óc của con người ngồi sử dụng cái đàn, thì cái đàn đó, cái tính phi vật thể của nó biểu lộ ra cái gọi là thí dụ tôi đàn cò đó, tôi biết đàn cò, đừng sơ sơ, đừng có nhịp à nha, tôi đang không giao nhiệm. Tôi có thể bàn đàn cái đàn đó, xe liêu cộng liêu cộng sang xe, xe xe cống xe sang xe, xe liêu cộng xe nghi hò cống xe. Đấy, tôi đọc chữ vậy đó, mà phải đưa vô cái đàn, mà cái đàn bình thường nằm, cái đàn nằm y đó không hề có tiếng, vì cái âm thanh đó thuộc về phi vật thể. Nó giống như con người vậy, con người còn sống nhân vậy đó, hoạt động vậy đó, mà nó phải có cái phấn phi vật thể hợp tác vô với cái vật chất. Do vậy mà cái đó là trong ngũ quẩn á, nó là thức, cũng gọi nó là tâm, cũng gọi nó là ý. Và không thấy được, nhưng mà không có cái đó là không được. Chứ cái đó không phải là cái hồn nha, cái đó không phải cái hồn. Cũng như cái đàn cò vậy, cái âm thanh đó, nó không có cái hồn gì hết. Tất cả đàn không có cái đàn nào có cái hồn gì khác, có cái âm thanh nào khác. Nếu mà ngừng đàn thì là cái âm thanh nó tự mất. Cái đó nó cùng khắp tất cả, không ở đâu hết, ở tất cả mà không ở đâu hết. Cái đó phải tâm thiền mới thấy. Còn nói là chẳng qua là ngón tay chỉ trăng thôi. Lời nói của tôi đã chẳng qua là ngón tay chỉ trăng. Ngón tay không phải là trăng. Cho nên là muốn nhìn thấy trăng là phải khéo léo mà nhìn trăng. Cũng như lời nói của tôi đó là tôi giới thiệu trà ô long. Mà người muốn biết cái hương vị trà ô long là phải tự uống trà ô long mới biết cái hương vị đó. Cho nên là tôi gọi là hướng dẫn, tôi học từ xa, gọi là nhắc nhở, tôi học từ xa cho tăng ni trẻ, cho Phật tử trẻ, cũng là một cái cách chơi thôi. Nói chơi, làm chơi, rồi hướng dẫn chơi, rồi là ai bằng lòng nghe thì tu tập là có kết quả thiệt đấy, có giải thoát, có an lành nhẹ. Nhưng mà đích thân phải uống trà mới biết hương vị của ô long. Đích thân là phải nhìn trăng, khéo léo nhìn trăng thì mới thấy được trăng. Thế là bữa nay mới cái thân nè, tâm nè, thọ nè, còn quán pháp vô ngã nữa. Ô, cái chữ pháp vô ngã này nhiều quá, bây giờ nói đâu có phủng. Mà chứ thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường là nói vậy là cũng là giới thiệu đại cương. Chứ thật sự là phải nói chi tiết nữa cũng còn được. Nếu mà người ta nghe mà người ta có hiểu đó, còn phải nói nữa. Nhưng mà không được, nói cái người nghe đó, cái người mà muốn ứng dụng thực hành phải tự mình tu thiền. Chứ nói bao nhiêu cũng không bao giờ trúng. Ngồi mà nói cái vị hương vị trà, nói hoài mà ta không uống thì không bao giờ ta biết được cái hương vị đó. Giờ còn cái từ quán pháp vô ngã này nè, nhiều lắm, không hết. Mà giờ là đúng rồi, hồi nãy là ghi trong sổ này là tới 4 giờ rưỡi là nghỉ, rồi bây giờ 4 giờ rưỡi rồi. Rồi xin hẹn lại bữa khác nói tiếp. Bởi vì mình học rồi đâu có cần gấp rút gì đâu. Nghe thêm bữa chút vậy đó, vừa nghe, vừa sửa, vừa tu thiền. Thì tôi mong rằng là các Phật tử gần xa, cũng như tăng đi trẻ để ý theo dõi. Rồi mình thỉnh thoảng là nó thấm từ từ. Tôi tin rằng là tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật hết. Cho nên là dầu khó nghe đi nữa mà mọi người, tôi tin rằng là có thể từ từ là hiểu được hết đó, hiểu kỹ đó. Nhưng mà phải từ từ thôi. Anh Di Đà Phật, tôi sẽ xin ngừng ở đây vậy. Chúc tất cả được an lạc, hạnh phúc, tinh tấn. Anh Di Đà Phật. Thank you.